Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290. Trật tự, hương khói thần khí tại thuận lợi sau, tại trước khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Chu Dương liền mang theo nó áy náy vô tích ngay lập tức trở lại quốc nội. Sau đó toàn bộ vi cảng thị đều tiến hành giới nghiêm. Ở trung tâm vi cảng thị, đám người dày đặc nhất, phồn hoa nhất khu hải cảng tài chính trung tâm cao ốc. Tòa này tiêu chí tính chất kiến trúc bên trên, dựng lên một tòa tháp cao. Đến mỗi vào đêm thời điểm, theo tháp lên liền có thể nhìn thấy toát ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng bầu trời đêm, trở thành vi cảng thị xinh đẹp nhất một đạo cảnh sắc. Người bình thường chỉ có thể cảm nhận được tia sáng kia đặc biệt chói mắt. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể cảm nhận được cái kia từ trong ánh sáng thả ra sức mạnh. Bên trong toàn bộ vi cảng thị thành khu 1 triệu người. Cái kia tản mát ra tâm tình nguyện lực thật giống như biển khơi liên tục không ngừng hướng về nơi này hội tụ, bao phủ tại bên trên bầu trời, làm cho người ta tạo thành áp lực cực lớn. Từ đó, mỗi một cái bước vào vi cảng thị hơn nữa đến gần trung tâm chợ siêu phàm giả, đều có thể cảm nhận được áp lực cường đại kia, thậm chí liền pháp lực cùng thần hồn đều bị áp chế. Đạo pháp thần thông ở chỗ này, đều không cách nào hoàn toàn thả ra ngoài, khu vực trung tâm pháp thuật cắt giảm ít nhất 3 thành sức mạnh. Mặc dù không có ban đầu ở thập vạn đại sơn hương khói thần cảnh bên trong khủng bố như vậy, áp chế thành đoàn cấp 3 mảy may sức mạnh đều thích không thả ra được. Hơi nhúc nhích liền chịu toàn lực đả kích, nhưng là lại có một tia bộ dáng. Trên nóc cao ốc đều tiến hành thi công, mà nguyên bản trong đại lâu trên đỉnh mấy tầng nhiều nhà công ty cũng đều bởi vì tòa này tài chính trung tâm cao ốc bị trưng dụng mà rời đi. Sau đó cái này cả tòa cao ốc đều sẽ trở thành một bộ môn mới trụ sở chính, dùng để thu thập cùng vận dụng cái gọi là nguồn năng lượng mới. Khổng Hoài là phương sĩ Lữ Chu đệ tử, cũng từng ở thập vạn đại sơn thiên cung trong di tích ngây người tiếp cận 20 năm. Đối với cái này hương khói thần khí vận dụng, vẫn là như thế nào vận chuyển, hiểu rõ nhất. Cho nên Khổng Hoài tự nhiên trở thành cái này nguồn năng lượng mới kế hoạch chủ người phụ trách. Kể cả do siêu phàm giả cùng một nhánh doanh cấp đơn vị tác chiến tạo thành đội xây dựng phụ trách. Toàn bộ công trình xây dựng, tài chính trung tâm cao ốc phần đáy, thừa lúc thang máy một đường mà xuống, xuyên qua nền móng, tại không biết chỗ sâu, nhiều hơn gần 10 lớp không gian. Mỗi một tầng đều là có siêu phàm giả đội xây dựng tiến hành kiến tạo, xây dựng thành vĩnh cố kết cấu, rậm rạp chằng chịt phù văn cấm chế lạc ấn ở bên trong vách tường, kết nối thành nhất thể. Chốc lát có người muốn theo bên ngoài cưỡng ép phá vỡ tiến vào bên trong tầng, ngay lập tức sẽ bị công kích. Lực lượng khổng lồ có thể trong nháy mắt đem phổ thông cấp 3 siêu phàm giả đánh chết. Hơn nữa càng hướng xuống, cấm chế liền càng cường đại, thậm chí và toàn bộ địa mạch nối liền với nhau, ngăn cản bất luận kẻ nào thông qua độn địa thuật pháp đến gần. Khổng Hoài người mặc quân trang, đi theo Chu Dương cùng một đoàn nhà nước nhân viên đi vào trong đó. Xuyên qua hoàn toàn do màu trắng kim loại chế tạo đại sảnh. Trong đại sảnh xuống thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng, như ảnh như hiện đường vân hiện lên mặt ngoài, mỗi một tầng đều phải qua nặng nề xét duyệt, hơn mấy tầng vẫn chỉ là thông qua mật mã, tròng đen, vân tay và thanh âm mấy cái này phương diện tới thông qua nghiệm chứng. Tới xuống mấy tầng là trực tiếp thông qua linh hồn chấn động tới tiến hành nghiệm chứng. Đi tới thứ hai đếm ngược tầng, liền thấy nơi trung tâm dưới chân là hoàn toàn có rảnh rỗi bạch ma thạch chế tạo sàn nhà. Bán trong suốt dưới sàn nhà mặt, có thể nhìn thấy tầng kế tiếp cảnh tượng. Đó là một cái rậm rạp chằng chịt, phức tạp giống như mê cung kiến trúc kết cấu. Mà ở chính giữa, Toại Nhân Cung liền bị đặt ở trong đó. Cái này là an bài thế nào? Làm như thế nào vào trong? Đầy đủ an toàn sao? Một cái nhìn qua có chút uy nghiêm, ăn mặc có chút cũ khí Âu phục màu đen trung niên liên tục đặt câu hỏi, Chu Dương lập tức nói, một tầng cuối cùng là không vào được. Nó cũng không phải là tầm thường trên ý nghĩa một tầng, mà là nằm ở hư ảo cùng chân thật trong lúc đó một tầng. Một tái theo kinh thành lên đường đến chỗ này mà tới siêu phàm giả sĩ quan đặt câu hỏi, có ý gì? Đúng vậy, tầng này chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào. Bất luận kẻ nào muốn đi vào trong đó, chỉ có thể lấy linh hồn hình thái xông vào cái này một tầng cuối cùng. Sau đó xuyên qua tỏa thần này cung, mới có thể tiếp xúc được Toại Nhân Cung. Bất luận là ai, linh hồn đều là cực kỳ yếu ớt tồn tại. Chúng ta từng tiến hành thí nghiệm, cấp 3 đỉnh phong siêu phàm giả sẽ bị khốn trụ một ngày. Coi như là cấp 4 siêu phàm giả tiến vào bên trong linh hồn sẽ bị khốn trụ ít nhất 2 giờ. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ chúng ta kịp thời làm ra ứng đối. Mà Toại Nhân Cung là nhận chủ. Ở nơi này Toại Nhân Cung bên trên, nhiều nhất có thể chứa đựng 3 người lưu lại linh hồn ấn ký. Nói cách khác, chỉ có 3 người này có thể động. Bất luận kẻ nào tiếp xúc Toại Nhân Cung đều sẽ phải gánh chịu Toại Nhân Cung bản thân công kích. Mà trừ thần ma cấp 1 tồn tại, hiện thế đã biết chi nhân, cơ hồ không có người có thể ngăn cản cái này hương khói thần khí một đòn. Cho nên, coi như là có người cường đại đến có thể một đường đột phá chúng ta nặng nề phong tỏa. Đến được nơi này, chỉ cần 3 người này chạy tới nơi này, cũng không khả năng cầm đến Toại Nhân Cung. Lập tức có người hỏi, 3 người này là ai? An toàn sao? Chu Dương gật đầu một cái. Đều là trải qua khảo nghiệm cùng khảo hạch, bối cảnh tuyệt đối không có vấn đề gì, bất quá danh sách là bảo mật, để ngừa có nhân châm xuống tay với 3 người này, nhưng là chỉ cần không phải 3 người này đồng thời xảy ra vấn đề, 2 người khác chạy tới, cũng có thể ngăn cản Toại Nhân Cung bị đoạt đi. Ăn mặc Âu phục màu đen người trung niên gật đầu, một tái. Như vậy thì biểu thị không có những vấn đề khác rồi hả? Chu Dương suy nghĩ một chút, chỉ cần Toại Nhân Cung ở chỗ này, có liên tục không ngừng hương khói nguyện lực ủng hộ, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng là nếu như mang ra khỏi đi đến lời, không chỉ nơi này toàn bộ hệ thống sẽ tan vỡ, chốc lát ở bên ngoài, Toại Nhân Cung sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Cũng rất dễ dàng bị người cướp đi. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không muốn đem Toại Nhân Cung mang ra khỏi tòa căn cứ này. Người trung niên gật đầu một cái, nếu như vậy, các ngươi hạng mục ta trở về xin một cái. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tại hương khói thần khí kế hoạch xuất hiện tiến triển to lớn sau, Hoa Quốc bắt đầu chế tạo thuộc về chính mình siêu phàm chi thành kế hoạch. Bất quá cũng không phải là tương tự với Bạch Cảng như vậy, tương tự với cỡ lớn siêu phàm đạo cụ thành phố, mà là kế hoạch xây dựng thành tương tự với Thập Vạn Đại Sơn tòa kia hương khói di tích nơi bình. Thường, lấy hương khói thần khí làm trụ cột, hút lấy gần 10 triệu nhân khẩu tâm tình nguyện lực. Lấy cải tạo thành phố địa mạch tiến hành móc ngoặc, xây dựng một tòa trận pháp thật to, sau đó cung cấp cả tòa một tòa bao trùm toàn bộ vi cảng thị hương khói thần cảnh. Chốc lát mở ra, toàn bộ vi cảng thị đều đưa cùng ngoại giới cách ly ra, trở thành một độc lập giới vực. Cùng Bạch Cảng so sánh, đây là một loại đi một loại khác con đường riêng siêu phàm chi thành. Một cái điểm cuối. Tương tự với dị thế giới phù không thành, mà một cái điểm cuối, tương tự với phương tu trong tưởng tượng động tiên, cường đại đi nữa siêu phàm giả tiến vào nơi này, cũng không dám có bất kỳ mảy may vượt qua cùng không tuân theo pháp luật. Nếu bị để mắt tới sau, chỉ có thể là một con đường chết. Đến bước này, vì cảng thị tòa này tụ tập càng ngày càng nhiều siêu phàm giả. siêu phàm sự kiện tần phát thành phố, đem hóa thành an toàn nhất thành phố. Chỉ là như thế sao? Chu Dương đạp thời điểm ra thang máy hỏi. Khổng Hoài lắc đầu một cái. Trọng yếu hơn chính là tiền nhang đèn cùng ma thạch. Không đúng, hiện tại hẳn gọi đá năng lượng rồi. Liên tục không ngừng đá năng lượng đem từ nơi này chảy ra. Đem thay đổi cả thế giới. Ít nhất, chúng ta có thể thông dụng cái này đá năng lượng. Còn có sức mạnh, thành lập được một cái trật tự. Chúng ta không sợ siêu phàm giả càng ngày càng nhiều. Nhưng là lại sợ hãi không có trật tự. Những thứ này nắm giữ lực lượng người đã mất đi khống chế. Đó mới là đáng sợ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.